Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Tinh Phong Cô Nhi Viện. Ta biết là ta không đúng. Thế nhưng là ta chỉ là muốn nói cho bọn hắn. Ta Tiêu Thấm Nhi cũng có tình yêu người. Cũng có yêu ta người. Ta muốn nói cho bọn hắn biết. Nam nhân của ta là trên thế giới xuất sắc nhất nam nhân. Nói đến đây Tiêu Thấm Nhi nước mắt lần nữa chảy xuống. Yến Phong lại trầm mặc. Kỳ thật đây là một cái chuyện rất bình thường. Nếu như người khác một mực cười nhạo mình không ai muốn. Đợi đến bản thân tìm tới một cái lão bà xinh đẹp thời điểm. Nhất định sẽ mang theo lão bà đi khoe khoang một phen. Nhìn một cái. Không phải ca không ai muốn. Chỉ là ca chướng mắt các ngươi những cái này vớ va vớ vẩn. Huống hồ. Nữ nhân loại kia tiểu tâm tư xa xa muốn so nam nhân nhiều. Tiêu Thấm Nhi trước đó một mực bị cái kia Tiểu Dung chế giễu. Hiện tại mang theo Yến Phong đi đánh nàng mặt. Thỏa mãn mình một chút nho nhỏ lòng hư vinh. Đích thật là không gì đáng trách sự tình. Nghĩ tới đây, Yến Phong cảm thấy có phải hay không quá nhỏ mọn. Mình bị vợ mang theo đi đánh người khác mặt thế nào? Nói rõ bản thân đủ phong cách. Có thể mang theo ra ngoài khoe khoang một phen. Đây là vợ đối với mình một loại khẳng định. Nếu như mình lại thấp lại tọa, mang đi ra ngoài mà nói, còn cảm thấy mất mặt đâu. Ta nói xong, ngươi có thể đi, nhưng ngươi không có tư cách hoài nghi ta. Ngươi là ta cái thứ nhất tình yêu người, cũng là duy nhất tình yêu người. Tiêu Thấm Nhi co quắp ngồi dưới đất, hai tay che mặt, nước mắt theo khe hở chảy xuống. Đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị người nâng lên. Mở to mắt đã nhìn thấy Yến Phong trực tiếp đem chính mình từ dưới đất bế lên. Sau đó mở ra miệng rộng hung hăng đánh tới. A, a, hai cái miệng dính ấn ở cùng nhau. Triển khai kịch liệt vật lộn. Ba, hai cái miệng sau khi tách ra. Yến Phong một bàn tay hung hăng quất vào Tiêu Thấm Nhi cái kia cái mông vung cao. Hung hãn nói. Loại chuyện này thế mà không sớm đánh với ta chào hỏi. Thật là đáng đánh đòn. Vì sao, ngươi muốn là sớm đánh với ta chào hỏi, ta liền để cho Yến Tinh thật tốt phối hợp một chút. Không phải đem nữ nhân kia tức chết không thể, hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Ngươi còn có đừng mối tình đầu tình nhân hay không? Nếu như mà có, nói cho chúng ta biết, chúng ta đi tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hiểu lầm cuối cùng là cởi ra, mặc dù quá trình có chút không vui. Nhưng kết cục vẫn là vô cùng tốt đẹp chính là, tối thiểu nhất hai người đã rất rõ ràng biểu lộ tâm ý. Xem như triệt để xác định quan hệ, Niếp Khuynh Thành dược đưa tới. Ngày thứ hai Yến Phong liền lại biến sinh long hoạt hổ. Đủ sao? Nếu như không đủ, ta lại để cho người đi thu. Niếp Khuynh Thành lấy ra dược là Thiên Hương tập đoàn trong tồn kho. Mặt phẩm chất cao nhất, giá trị không thể đo lường. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, những vật này cùng Yến Phong so ra chẳng phải là cái gì. Đủ rồi, ăn nữa, liền bổ quá mức, đến lúc đó ta nếu là tinh lực không địa phương phát tiết làm sao bây giờ? Yến Phong tặc hề hề nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành nói. Hừ, gặp Yến Phong đều biết nói giỡn, mới xác định hắn là thực không sao. Niếp Khuynh Thành trên mặt một trận nổi giận. Đúng rồi. Chúng ta không phải muốn đi mua lễ vật sao? Đi thôi, Yến Phong đã đáp ứng Niếp Khuynh Thành phải bồi nàng cùng đi mua lễ vật. Mặc dù chậm trễ một lần, nhưng là không thể nói không giữ lời. Được rồi, chờ thêm mấy ngày, hiện tại ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt. Niếp Khuynh Thành nói, không cần đến, ta hiện tại tốt tốt. Một con trâu đều có thể đánh chết. Yến Phong nói xong cũng lôi kéo Niếp Khuynh Thành đi ra ngoài. Hai người tại trong thương trường đi một vòng lớn, mua đủ lễ vật về sau. Yến Phong cũng làm người ta đem lễ vật trước đưa trở về. Khó được cùng Niếp Khuynh Thành đi ra một chuyến, liền hảo hảo theo nàng đi dạo. Ai biết Niếp Khuynh Thành lại quay người lại trở về cửa hàng trắng trợn mua sắm. Bất quá lần này mua lại toàn bộ đều là trẻ con đồ vật. Yến Phong kỳ quái hỏi, người mua những cái này làm gì? Chúng ta còn không có sinh con đây. Chờ hắn sinh ra tới. Những vật này còn có thể dùng sao? Người nói bậy gì đấy? Ai nói đây là cho con của chúng ta mua? Ách, ngươi, ai muốn cùng ngươi sinh con? Niếp Khuynh Thành nói được nửa câu, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Đỏ mặt khí thẳng dậm chân. Vậy ngươi đây là mua cho ai à? Ta tài trợ một nhà cô nhi viện. Những vật này cũng là muốn đưa cho những đứa trẻ kia. U, nguyên lai nhà chúng ta thành thành như vậy có lòng thương người à? Yến Phong cười híp mắt nói ra. Có lòng thương người cô bé thiện lương tuyệt đối phải so với cái kia lớn lên cô gái xinh đẹp mỹ lệ. Hơn, huống chi đáy lòng lại thiện lương. Lớn lên lại xinh đẹp đâu. Niếp Khuynh Thành nói. Mặc dù, ta không có cha mẹ. Mà dù sao ta còn có người nhà. Liền đã cảm thấy mình rất đáng thương. Mà những hài tử kia lại không có cái gì. Ta nghĩ bọn họ nhất định càng thêm đáng thương. Yến Phong cũng trầm mặc. Một cái không có gì cả tiểu hài tử muốn ở cái thế giới này bên trên sinh tồn được. Làm sao sẽ không đáng thương đâu. Tốt à, người cứ việc mua. Sau đó thanh toán thời điểm ta trả một nửa. Yến Phong nói. Vì sao? Thanh toán hoặc là đầy đủ. Hoặc là không trả. Làm gì nhất định phải trả một nửa đâu. Yến Phong cười nói. Bởi vì đây là một phần ái tâm. Ta chỉ là hy vọng phần này ái tâm bên trong có ngươi cũng có ta. Niếp Khuynh Thành cười. Nói. Tốt. Yến Phong gia nhập về sau. Chỉ cần là Niếp Khuynh Thành nhìn chúng đồ vật. Vung tay lên. Mua. Làm đến cuối cùng. Mua đồ vật đoán chừng liền một xe tải đều kéo không hết. Chân chân chính chính là cuồng quét một con đường. Lấy lòng đưa cho các đứa trẻ lễ vật về sau. Chứa lên xe thời điểm. Yến Phong đề nghị muốn đem Lâm Hiểu Lung. Yến Tiểu Long cùng Y Y cũng gọi là tới cùng đi cô nhi viện. Gặp Niếp Khuynh Thành vẻ mặt nghi hoặc. Yến Phong nói. Tiểu hài tử tính cách từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng. Ta hy vọng bọn họ có thể làm một cái có lòng thương người thiện lương người. Chỉ có dạng này, bọn họ sau khi lớn lên, mới sẽ không bởi vì sinh lòng ý đồ xấu đi làm chuyện xấu. Ba cái tiểu hài tử rất nhanh liền bị sở. Tiếu Lâm đưa tới, mấy tiểu tử kia vừa thấy được Niếp Khuynh Thành, liền ngọt ngào kêu lên. Khuynh Thành tàu tử tốt, Khuynh Thành mẹ kế tốt, Khuynh Thành mẹ nuôi tốt. Nghe thấy ba người đối với mình xưng hô, Niếp Khuynh Thành là dở khóc dở cười, vừa thẹn vừa giận, nhưng trong lòng đồng thời lại có một tia ngọt ngào. Yến Phong len lén xông ba tên tiểu gia hỏa giơ ngón tay cái lên, cười tâu toét miệng rộng cười nói, thật ngoan, chờ trở về đi cho các ngươi mua đường kẹo ăn. Mấy người ngồi đổ đầy lễ vật xe tải thẳng đến cô nhi viện. Xuống xe về sau, phát hiện cô nhi viện quy mô cũng không tệ lắm. Cửa ra vào treo một tấm bảng Tinh Phong cô nhi viện. Cái tên này nghe làm sao kỳ cục như vậy đâu. Lúc này Yến Phong không khỏi nghĩ tới trước đó Liên Tinh xây dựng tên cô nhi kia viện. Từ khi đem đến người kia thể khí quan buôn bán tổ chức về sau, Yến Phong liền cùng Tiền Chiêu Huy bắt chuyện qua. Cô nhi viện kia nên được đến thích đáng chiếu cố. Nghe thấy bên ngoài tạp xa thanh âm, bên trong đi tới một cái thanh tú nữ tử. Vừa nhìn thấy Niếp Khuynh Thành vẻ mặt tươi cười nói ra, Niếp tiểu thư, người lại tới a? Đúng vậy a, sắp bước sang năm mới rồi, ta muốn cho hài tử mang một chút năm mới lễ vật. Niếp Khuynh Thành cười chào hỏi. Sau đó chỉ Yến Phong cùng ba đứa hài tử nói, cái này là bằng hữu của ta cùng mấy đứa bé nha. Niếp tiểu thư bằng hữu của ngươi cũng không nhiều. Sẽ không phải là bạn trai à? Đàn bà thanh tú cùng Niếp Khuynh Thành mở qua trò đùa về sau, quay đầu hướng Yến Phong chào hỏi. Nói, ngươi tốt. À, là ngươi. Long Long. Yến Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tú tỷ. Cười nói, Tú tỷ, đã lâu không gặp à, cái này Tú tỷ không phải người xa lạ. Chính là trước đó Liên Tinh thiết lập tên cô nhi kia viện người quản lý. Xem ra nhà này Tinh Phong cô nhi viện chính là trước đó cô nhi viện kia. Bây giờ đang ở Tiền Chiêu Huy dưới sự trợ giúp. Chuyển đến nơi này. Ai nha, thật không nghĩ tới ngươi có thể tới. Đi vào nhanh một chút. Long Long, để cho dì Tú nhìn xem. Tú tỷ gương mặt kinh hỉ. liền tranh thủ Yến Phong đám người cho đón vào. Nàng đã từ Liên Tinh trong miệng biết được, Lưu gia thao túng thân thể khí quan buôn bán tổ chức chính là Yến Phong phá hủy. Mà bây giờ cái này cô nhi viện cũng là bởi vì hắn mới tạo dựng lên. Nàng những cái kia cô nhi xem như con của mình đến xem. Cũng bởi vậy từ đáy lòng đem Yến Phong trở thành ân nhân. Tú tỷ ôm Yến Tiểu Long, gặp hắn hổ đầu hổ não, thân thể cũng càng thêm bền chắc, cao hứng tại hắn trên mặt hôn một cái. Yến Tiểu Long bất mãn nói, dì Tú, lần sau có thể hay không đừng hôn lại ta. Bạn gái của ta ở bên cạnh nhìn đây, vạn nhất nàng ghen, gần sang năm mới ta còn phải tốn sức đi lừa nàng. Tú tỷ sững sờ, bạn gái gì? Lâm Hiểu Lung tiến lên hung hăng gõ một cái Yến Tiểu Long đầu. Một mặt dạy dỗ nói ra, tiểu thí hài nhi, lông đều không cởi xong, còn bạn gái đâu? Yến Tiểu Long giận, trừng tròng mắt nói, ngươi lại đánh một cái thử xem. Lâm Hiểu Lung cũng tới kính nhi, hai tay chống nạnh nói, thế nào, ta là ngươi tiểu cô, đánh ngươi một lần đó là đang giáo dục ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng. Yến Tiểu Long nắm quả đấm một cái, sau đó lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, bụng mặt mang theo tiếng khóc nức nở hô, lão bà a, người này cũng làm chuyện gì a? Tìm cho ta một đống mẹ kế còn chưa tính, làm gì còn phải cho ta tìm hai cái cọc cái làm cô đâu. Phốc xích, ha ha, đám người rốt cục nhịn không được, bị Yến Tiểu Long đùa phá lên cười, đi vào cô nhi viện, phát hiện bên trong hoàn cảnh rất không tệ, trên cơ bản đồng dạng trong trường học thiết bị nơi này đều có. Một tòa nhìn như trong tòa nhà dạy học mặt truyền đến lang đọc chậm thư âm thanh, mà ở trong sân một đám tuổi tác kiều tiểu hài tử đang chơi nháo. Cùng lần trước đến tình hình khác biệt, lần trước những hài tử này cũng là trên người rách dưới, mà bây giờ hài tử cũng là quần áo sạch sẽ, trên mặt mang khuôn mặt tươi cười, phi thường khai tâm, xem ra Tiền Chiêu Huy tiểu tử kia không có lười biếng. Ở cô nhi viện kiến thiết có lợi là tận tâm. Mấy người đi tới, đám kia tiểu hài lập tức liền phát hiện, tò mò nhìn thoáng qua về sau, sau đó lập tức ngạc nhiên chạy tới. Hô, là Khuynh Thành tỷ tỷ. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi lại đến xem chúng ta rồi. A, Tiểu Long ca ca cũng tới. Một đám con nít xông tới. Đồng thời một vài hài tử cũng nhận ra Yến Tiểu Long. Đem một lớn một nhỏ vây ở trung ương. Nhìn trước mắt bọn nhỏ khuôn mặt tươi cười. Niếp Khuynh Thành cười phi thường sán lạn. Để cho Yến Phong có chút nhìn ngốc. Mỹ nữ nụ cười nhìn rất đẹp. Nhưng mà một mỹ nữ một cái tràn ngập ái tâm nụ cười, càng là một loại bị thăng hoa mỹ lệ. Nhưng Yến Phong loại này say mê rất nhanh liền bị Yến Tiểu Long cắt đứt. Chỉ thấy oắt con nắm y y tay, xông vây quanh hắn đám kia tiểu gia hỏa nói, các ngươi đều nhớ, đây là ta lão bà, cũng chính là của các ngươi đại tẩu. Các ngươi về sau phải giống như tôn trọng ta cũng như thế tôn trọng nàng. Biết không? Không biết là không phải sớm đã bị oắt con làm hư. Phía dưới đám kia tiểu độc tử nghe xong, lập tức nhao nhao vuốt đuôi nịnh bợ. Nói, lão đại chính là lão đại. Liền dạng này đại mỹ nữ đều có thể đuổi tới tay. Lão đại, ngươi liền theo chúng ta nói một chút ngươi là làm sao đuổi tới chị dâu. Đúng vậy a, liền dạy chúng ta mấy chiêu nhi chứ. Yến Phong cảm giác hai chân như nhũn ra. Nghĩ ngã trên mặt đất, đám này oắt con đều mới mấy tuổi a, là như thế nào cái đều cùng tiểu lưu manh giống như. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,